Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 809, số lượng kinh người quả biến dị. Converter Dung Kiều cầu phiếu, vậy ngươi cảm thấy chúng ta ba cái thương lượng xong đổi giá cả như thế nào? Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải hỏi. Lý Trí cười lắc đầu nói, chưa ra hình dáng gì, gắng gượng không phù hợp tình huống thực tế. Có chút trách đát, không phù hợp tình huống thực tế. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải nhíu mày một cái, hỏi ngược lại, nơi nào không phù hợp tình huống thực tế? Chúng ta cảm thấy không mắc, loại này trao đổi phương thức đặc biệt hợp lý. Hợp lý sao? Lý Trí xoay đầu lại, nhìn một cái sọt đi trong hang động thu thú biến dị cao cấp. Lại hướng phương xa quả biến dị vườn chỉ, cười nói, như thế một mảng lớn quả biến dị vườn, bên trong có thể hái nhiều ít quả biến dị. Hơi dừng lại, không đợi Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải mở miệng nói chuyện, lại nói tiếp, nhiều như vậy quả biến dị, ta đổi trở về, có ích lợi gì? Chúng ta cái thế giới kia dặm người, có ăn hay không phải chịu, còn khó nói đây. Nếu như bọn họ coi thường quả biến dị, vậy ta bán cho ai đây? Nếu như không người mua những thứ này quả biến dị, đè ở trong tay ta sẽ đền tiền, mà các ngươi giá cả ra lại như thế cao, ta căn bản là không tiếp thụ nổi. Các ngươi thành tựu đồng bạn hợp tác, thành tựu bạn, làm anh em, có phải hay không cũng phải thiết thân xử địa vì ta suy nghĩ một chút. Ta là muốn tới kiếm tiền, cũng không phải là muốn làm ăn lỗ vốn. Nghe Lý Trí nói, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cảm giác quả thật có mấy phần đạo lý. Được không, giống như lại có chỗ nào không thoải mái. Ngươi đừng nghe thằng nhóc này mù lắc lư. Hắn tinh như vậy minh, làm sao có thể sẽ làm lỗ vốn làm ăn. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cười lạnh một cái, lên tiếng nói, nếu như những thứ này quả biến dị ngươi cái thế giới kia dặm người không ai muốn, ngươi còn biết dùng linh năng khối tới đổi. Ngươi không ngốc, giống vậy chúng ta cũng không ngu. Lui 10.000 bước nói, coi như những thứ này quả biến dị, ngươi chỗ ở trong thế giới thật không có thị trường, vậy ngươi lại cầm về, chúng ta trả lại ngươi linh năng khối chính là. Ha ha, Lý Trí cười lớn, nhìn Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi hỏi, trả lại? Tiểu Ngọc Ngọc à, ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng các ngươi nói sao? Linh năng khối vào trong tay của các ngươi còn có thể trả lại cho ta à? Ta bày tỏ rất hoài nghi. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi trầm mặc một chút, đột nhiên cười duyên lên nói, trả lại cho ngươi đương nhiên là không thể nào rồi, nhưng là chúng ta có thể dùng những vật khác bồi thường ngươi sao? Vừa nói hướng Lý Trí ném nhớ ánh mắt quyến rũ, cái này những vật khác là chỉ cái gì, nàng cũng không thể nói ra, hoặc giả là thú biến dị thi thể, dĩ nhiên cũng có rất lớn có thể là thứ khác. Lý Trí lắc đầu, nói, vẫn là được rồi, làm đáng tin một chút tốt, tỉnh phiền toái sau này. Vậy ngươi rốt cuộc là đổi, còn chưa đổi? Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải tỏ ra có chút nóng nảy, thật vất vả tìm được như thế một mảng lớn quả biến dị vườn, lại triệu tập không thiếu thú biến dị tới làm lao động. Mặc dù không dùng bọn họ làm việc, có thể quản lý vẫn là cần bọn họ làm à. Đổi, Lý Trí cười một cái, khẳng định gật đầu. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải nghe Lý Trí khẳng định nói, an lòng mấy phần. Một bên Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi không nhịn được đảo cặp mắt trắng giá. Tên ngu này, trong lòng thở dài, thật CMN là heo vậy bạn đồng đội nha. Tử Vương trong ánh mắt không biết làm sao cũng chợt lóe lên. Đổi là nhất định phải đổi, dẫu sao các người cũng bởi vì quả biến dị vườn sự việc bận làm việc không ngắn thời gian, ta nơi này lại không mua liền nói, sẽ đả kích các ngươi tích cực tính. bất lợi cho chúng ta hợp tác lâu dài. Lý Trí hơi dừng lại, lại tiếp mỉm cười nói, chẳng qua là cái giá cả này sao? Còn phải thương lượng một chút nữa mới được. Vậy ngươi nói, làm sao đổi, giá bao nhiêu cách thích hợp? Huyết bức pháp Vương Hồng Hải nhìn Lý Trí, mặt âm trầm hỏi, cái này thật giống như cùng ba người thương lượng kết quả không quá giống nhau. Nhưng là có một chút ba người trước đó cũng đều nghĩ tới. Lý Trí cái này, keo kiệt, người, tuyệt đối sẽ không như vậy sảng khoái đáp ứng. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm, ở các ngươi giá cả trên căn bản, hướng xuống hạ xuống 10 lần. Lý Trí cười nói, hạ xuống nhiều ít, huyết bức pháp Vương Hồng Hải đem con ngươi cũng cho trợn mắt nhìn. Máu đỏ không nói, đầu còn kẻ gian lớn, 10 lần, Lý Trí vẫn mở miệng cười. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải tức giận mắng, đi ngươi bà nội. Ngươi tại sao không đi cướp à? Lý Trí trong lòng lầm bầm câu, bố CMN bây giờ không phải là ở cướp sao? Cười nói, ta cảm thấy cái giá cả này rất hợp lý, cũng phù hợp thị trường định luật. 10 phổ thông quả biến dị đổi một cái linh năng khối, 3 cái cao cấp quả biến dị đổi một cái linh năng khối, 1 cái đặc thù quả biến dị đổi một cái linh năng khối. Coi như lấy như vậy giá cả trao đổi, ta vẫn cần phải gánh vác rất lớn nguy hiểm. Không được, giá cả quá thấp. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải thái độ cùng mới vừa rồi Tử Vương thái độ là giống nhau. Cũng bày tỏ mình không tiếp thụ nổi. Ta không cảm thấy thấp. Cái giá cả này tạm thời mà nói là nhất vì hợp lý. Dĩ nhiên, nếu như quả biến dị ở ta cái thế giới kia bên trong lượng tiêu thụ không tốt, cũng không loại bỏ hạ xuống nữa giá cả có thể. Lý Trí cười nói, huyết bức pháp Vương Hồng Hải cắn chết trước giá cả không buông. Thậm chí bắt đầu ở ngôn ngữ lên đối với Lý Trí tiến hành uy hiếp. Bất quá vẫn không để cho Lý Trí đổi lời nói. Được rồi, bên cạnh một mực trầm mặc quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. Đột nhiên mở miệng, cắt đứt rằng co hai người. Nhìn Lý Trí hỏi. Cao cấp quả biến dị đổi linh năng khối, vừa so sánh với một, những thứ khác dựa theo ngươi nói giá cả tới, có được hay không? Lý Trí nhíu mày lại, thử hỏi dò, cái này mảnh vườn cây ăn trái bên trong, có nhiều cao cấp quả biến dị? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi bình thản nói, cái này mảnh quả biến dị vườn là chúng ta phát hiện, không có phần ngươi mà. Cái này chúng ta trước kia rất sớm cũng đã nói rất rõ ràng. Không sai chứ, người ta ý là ở nói cho Lý Trí. Cái này mảnh quả biến dị trong vườn có phải hay không có nhiều, cao cấp quả biến dị, cùng Lý Trí. Không có nửa quan tiền quan hệ, cho dù có, vậy tất cả đều là bọn họ. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, 2:1, như thế nào, vừa so sánh với một. Cao cấp quả biến dị một cái đổi một cái linh năng khối. Lại thấp chúng ta liền không đổi. Tử vương mở miệng nói. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải xoay đầu lại. Cùng tử vương ba người nhìn nhau một cái. Đạt thành một mực, Lý Trí trong lòng thở dài. Như vậy thì đặc biệt không tốt làm. Cười khổ nói. Được, vậy ta nơi này lui thêm bước nữa. Vừa so sánh với giao một cái đổi, liền vừa so sánh với giao một cái đổi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nhưng là, ta không thể chỉ cần quả biến dị, càng cần số lớn thú biến dị cao cấp. Các người coi như không để cho ta kiếm tiền, cũng không thể để cho ta hai bên chạy đền tiền. Có đúng hay không? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng tử vương cùng với huyết bức pháp Vương Hồng Hải dùng ánh mắt trao đổi một chút, gật đầu nói, có thể. Lý Trí thu hồi trên mặt cười đùa hí hửng dáng vẻ, lộ ra nghiêm mặt, đi tới đưa tay nói, hợp tác vui vẻ. Biểu hiện để cho ba đại người tiến hóa hoàng cấp đồng thời sững sốt một chút. Hợp tác vui vẻ. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, Tử Vương cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải ba trên mặt người cũng đồng loạt nở một nụ cười, mặc dù rất ngắn, nhưng là chứng minh mọi người cũng rất vui vẻ, bởi vì lập tức phải có thu hoạch. Đúng như lý trí dự liệu, cái này mảnh khổng lồ quả biến dị trong vườn, quả thật có nhiều cao cấp quả biến dị cây tồn tại. Số lượng so phổ thông quả biến dị cây nhiều hơn, chỉ có vòng ngoài quả biến dị cây là thông thường. Bên trong cơ hồ cùng một màu cao cấp quả biến dị cây cùng số lượng không thấp đặc thù quả biến dị cây, ở lý trí xem ra, có thể kết quả cũng gọi quả biến dị cây. Chắc chắn tình huống sau này, lý trí trong miệng một cái kính nhi lẩm bẩm, thua thiệt, lần này thua thiệt lớn, dáng vẻ đem huyết bức pháp Vương Hồng Hải, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, cùng với Tử Vương cũng cho lừa gạt lừa rồi, cho nên ba đại hoàng cấp người tiến hóa cười đặc biệt vui vẻ. Lý trí cầm mình, tâm tình không tốt, mượn cớ tay chân không sạch sẽ ăn Tử Vương thật là nhiều hạ đậu hũ. Còn như quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, trừ mới vừa lúc gặp mặt, hung hăng phải đánh hai bàn tay trở ra, lúc khác liền không tồn tại. Khẩu vị quá nặng, không xuống được miệng, quả yến dị đầu, cũng lớn nhỏ không đồng nhất, có đầu lớn vô cùng, nhưng là có cái đầu nhỏ vô cùng. Nếu như đầu quá lớn bán theo cân mà tính, lý trí không thích hợp, nhưng là đầu quá nhỏ bán theo cân mà tính, huyết bức pháp vương bọn họ lại không thích hợp, cho nên Tử Vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi bọn họ mới thương lượng xong. Lấy cái tính toán, cao cấp quả biến dị, các người góp nhặt có chừng nhiều ít cái. Lý trí dứt khoát hỏi, 200.000, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười duyên nói. Lý trí trợn to hai mắt, lặp lại hỏi, nhiều ít cái, 200.000 cái nha. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi rất thích xem cái này thằng nhóc loài người mơ hồ dáng vẻ. Cảm giác mình rất đặc biệt vui sướng. Ngoặc kép, lý trí sờ một cái lỗ mũi, che giấu trên mép nụ cười. Hắn mới rồi thiếu chút nữa không bật cười. Trong lòng mừng như điên, lúc này có thể đặc biệt được lợi quá đáng. Nhịn được, nhất định phải nhịn được. Không thể lộ tẩy, nếu không sau này coi như chẳng phải dễ lừa bịp. Lý trí trong lòng mừng như điên, trên mặt nhưng cau mày hỏi, bây giờ quả biến dị trong vườn còn có nhiều ít cao cấp quả biến dị tử. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải, Tử Vương nhìn nhau một cái, sau đó mới cười nói, cụ thể có nhiều ít chúng ta cũng không biết, nhưng là hẳn còn có một ít đi. Còn có một chút. Lý trí trong lòng ưng ực không ngừng nhảy. Nghe bọn họ ý, nào chỉ là có một ít à, ít nhất là hiện ở trong sơn động không chỉ gấp mấy lần. Đặc thù quả biến dị tử có nhiều ít, 50.000 cái. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi suy nghĩ một chút, nói, vốn là trong hang núi có chừng 100 ca cái, lại bị nàng số ít liền 50.000 cái. Tử Vương cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải cũng hiểu nàng ý. Bây giờ là cây gai đánh chó sói, hai đầu sợ, lý trí sợ kinh động đến bọn họ, mà Tử Vương, Chu Ngọc Nhi cùng Hồng Hải ba đại người tiến hóa hoàng cấp cũng sợ hù mau lý trí, để cho có mượn cớ đè cái giá thấp. Lý trí lại không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, tiếp tục hỏi, vậy phổ thông quả biến dị đâu? Hơn 100 ca cái, coi như 100.000 tốt, nhiều coi là thêm đầu, đưa cho ngươi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười nói, phổ thông quả biến dị số lượng so cao cấp quả biến dị còn thấp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lý trí vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp quả biến dị trong vườn. Cao cấp quả biến dị cây số lượng à? Tổng cộng cho các người 300.000 linh năng khối, nhiều hơn giữ sổ sách, lần sau cho ta chuẩn bị giống nhau giá trị thú biến dị cao cấp thịt. Một người 100.000 linh năng khối, tốt phần, T. tỉnh các người bây giờ xào xáo. Lý Chí rất đại độ trực tiếp cầm 300.000 linh năng khối đi ra. Sau đó đem trong hang núi tất cả quả biến dị cũng lấy đi. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải há miệng một cái. Bên trong đặc thù quả biến dị nhưng mà có hơn 100.000 cái. Chỉ tính liền 50.000 cái tiền. Bất quá nhìn vẻ mặt bình tĩnh quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng tử vương. Đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Các nàng cũng không quan tâm. Vậy mình còn để ý cái rắm à? Dù sao, vườn cây ăn trái, bên trong, quả biến dị có chính là, giữ lại cũng không điều dụng. Nhớ, trừ quả biến dị trở ra, còn nhiều hơn cho ta chuẩn bị điểm thú biến dị cao cấp. Lúc sắp đi, Lý Chí không quên dặn dò bọn họ, rất thấy thèm bọn họ những cái kia thú biến dị cao cấp, tiểu đệ. Bất quá bây giờ xem ra, quả thật không thích hợp giết chết. Giết chết, ai cho hắn đi hái quả biến dị à? Yên tâm, không quên được. Lần này Lý Chí rời đi. Tử vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải cũng mặt mày vui vẻ đưa tiễn. Lợi ích lớn hơn hết thảy, mọi người cũng vui vẻ. Đó mới kêu thật vui vẻ không phải. Lý Chí đã xây dựng xong doanh trại tạm thời. Sau này quả biến dị để cho bọn họ trực tiếp đặt ở doanh trại tạm thời bên trong. So thả trong hang núi an toàn, cũng dễ dàng hơn để cho hắn lấy đi. Đi, Lý Chí phất phất tay, vào thuộc về trang giáp của nó trong phòng nhỏ. Cùng Lý Chí rời đi một lúc lâu, húc bức pháp Vương Hồng Hải mới tuét miệng cười hắc hắc hỏi. Các người nói khoản làm ăn này Lý Chí thằng nhóc kia có thể hay không thua thiệt bản? Chắc chắn sẽ không. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi lười biếng cười nói. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải nhìn nàng. Nghi ngờ hỏi. Tại sao sẽ không? Vạn nhất thật thua thiệt bản. Lần sau không muốn chúng ta quả biến gì. Vậy chúng ta không phải làm việc uổng công. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười duyên nói. Loài người này tiểu tử hầu tinh hầu tinh, lỗ vốn sự việc hắn biết làm sao? Cũng phải a. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải cười gật đầu. Tử vương lầm bầm câu, hắn kiếm được, tuyệt đối sẽ so chúng ta tưởng tượng nhiều. Không sai, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười gật đầu. Nhưng mà Lý Chí con đường, bọn họ bắt trước không được. Kiếm nhiều đi nữa cũng cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ. Mà bọn họ có thể làm. Chỉ là như thế nào mới có thể từ Lý Chí trong tay. Đổi lấy càng nhiều hơn linh năng khối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tan-vo-nối-si-ton-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.